có sợ đôi má. Em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng tôi là lúc nào đã không về nhau. Người làm anh không ngã. Từ ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười. Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Vì em anh như người đến mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Vì anh đã cho lỡ em say. Em không bận tâm ngày sau thế nào. Dù mai sau kia gặp cánh sóng gió. chào em khóc và mong anh đi. Đã buồn trong nước mắt em chưa. Mặc dù chúng ta điều hay lý do phải cách xa. I'm Thank you. Yeah. Come on. Get down.

my call. My heart got loose on 4x4 beats when House took its journey with Jack, Chicago, and Acid House. Now my heart is loose forever. It's in my soul, in my veins, on my mind 24/7. Don't care if you're jazz, soul, tech, minimal, funky, vocal, or hip hop. Oh, theo bao cơn gió đi về đâu. Tình đàn anh giờ đây vắng nghe và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Cùng tình ta vẫn chẳng ra bao, chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạc. Bao đam mê quá trong ngày. all turn to dust. So get up! Forget the past. Go outside and have a blast. The end of the earth is upon us. Pretty soon it'll all turn to dust. Go 1,000 miles in a jet airplane. Go out of your mind, go insane! To a place that you've never been before. Ice cream or don't lick the floor. Because the end of the earth is upon us. Pretty soon we'll all find out. Goodbye, my friend. Goodbye, world. I'll see you in the next life. Everybody in the I'm still looking at the moon glow. Its brightness tickling my body.